Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ma 10 giờ sáng ngày hôm qua, A Tụn đã gửi tới các bạn bộ truyện ma mang tên Oan Hồn Người Yêu Báo Oán của tác giả Mây Hạ. Chúng ta đã thấy rằng là vì tình yêu, vì sự ghen tức ở trong nhóm bạn đã có chuyện xảy ra. Rốt cục kẻ thù ác là ai, âm mưu của hắn như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập ngày hôm nay. Cũng là tập kết thúc, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đợi khoảng 3 tiếng, cuối cùng cũng đến số 60. Cả hai nhanh chóng tiến vào trong. Ai nấy đều ngạc nhiên trước sự nghiêm trang của căn điện thờ. Ở bên trong bầy không biết bao nhiêu là tượng Phật. Hàng trăm ngọn nến cứ thế thay nhau cháy bập bùng. Toàn bộ không gian chìm trong ánh sáng le lói, khiến cho những người không quen cũng thấy có phần sợ hãi. Đang ngồi ở chính giữa là ông thầy Năm. Nhìn hai cô gái mới bước vào, ông từ tốn. Ngồi xuống đi, đến để cầu con phải không? Cả hai ngạc nhiên bởi vì chưa nói gì, thầy đã đoán trúng phóc. Linh mới rụt rè. Sao thầy biết ạ? Ông thầy cười nhếch mép. Đừng hỏi tại sao. Cứ nhìn hàng người đang đợi ta xem ở ngoài kia là biết. Vi bây giờ mới lên tiếng. Dạ, thưa thầy. Vợ chồng con lấy nhau được 3 năm mà chưa có một con. Xin thầy giúp đỡ. Ông thầy Năm nhìn từ trên xuống dưới cô gái trước mắt, ánh mắt trầm tư, suy nghĩ điều gì đó không rõ. Thầy vội vàng đưa tay lên bấm độn, được một hồi thì lắc đầu. Nghiệp chướng. Đúng là nghiệp chướng mà. Thấy thái độ của thầy như vậy, Vi không khỏi ngạc nhiên. Cô vội vàng hỏi lại. Thầy ơi, thế là sao? Thầy nói như vậy là có ý gì? Ông thầy Năm nghiêm giọng. Những điều nói ra khiến cho Linh và Vi không khỏi bàng hoàng. Đời chả ăn mặn, đời còn khát nước. Cô cứ về hỏi chồng cô xem, anh ta làm những gì thì khắc rõ. Vi khó hiểu. Thầy nói như vậy có nghĩa là tất cả đều là do Minh gây ra. Thế nhưng chồng cô đã gây ra cái chuyện gì để hai vợ chồng đến nỗi không thể có con? Thầy ơi, thầy có thể nói rõ được không? Con thật sự là không hiểu gì cả. Ông thầy Năm xua tay. Ta đã nói rồi, về mà hỏi chồng cô, ta không tiết lộ thêm được gì cả. Thôi đi về đi. Biết là có hỏi cũng chẳng hỏi thêm được gì, cả hai đành ngậm ngùi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ra đến cửa, ông thầy Năm gọi giật lại. Khoan đã. Hai người ngỡ rằng thầy đã tìm ra cách giúp họ, cho nên gương mặt hí hửng. Thầy chỉ hỏi Vi một câu, làm cho cô chết sững. Bạn trai cũ của cô đã chết 8 năm rồi phải không? Nghe đến đây, Vi biết ngay là thầy đang nói đến anh Cường. Cô gật đầu. Chỉ nghe thầy thở dài. Ta chỉ có thể nói cho cô biết, vong hồn của anh ta sắp trở lại và chồng cô khó lòng mà thoát. Luật trời là như vậy, luôn song hành giữa nhân và quả. Thôi, cô đi đi. Vi Toan hỏi thêm nhưng đã bị Linh kéo đi. Cả hai đều chẳng hiểu thầy nói gì. Linh bực bội. Chờ cả ngày trời mà nghe chẳng hiểu mô tê gì. Mà tại cái thằng Minh, gì mà bạn trai cũ, thật là. Vi trầm ngâm, cô thắt xong dây an toàn, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn bạn. Hay là anh Minh có liên quan gì đến cái chết của Cường không mày? Mày điên đấy à? Mày nói thế chẳng phải là mày đổ tội cho chồng mày cái tội giết người à? Nhưng mày nghĩ xem, ban nãy thầy nói, vong hồn của anh Cường sắp trở lại, chồng tao khó thoát. Nếu như không liên quan thì tại sao Minh phải trốn? Linh lúc này không lên tiếng, cô cũng cảm thấy lạ ở điểm này. Nhưng nếu như thầy nói đúng thì chính Minh là người giết Cường hay sao? Không thể nào. Trong mắt của hai người, Minh luôn khiêm tốn và tử tế. Thậm chí đến cả giết con gà còn chẳng dám. Thì làm sao mà có gan giết người? Vi chặt lưỡi. Thôi bỏ đi. Đến đâu tính đến đó. Mà này, về mày cũng đừng kể cho Minh nghe. Cứ để yên đó. Tao quan sát xem sao. Được rồi, tao biết. Cả hai trở về nhà của Vi, tâm trạng mệt mỏi. Vừa vào đến nhà thì họ nhận được ánh mắt hình viên đạn của mẹ chồng cô, cùng với những lời cay nghiệt. Sướng nhờ, đi chơi tối qua bây giờ mới chịu về. Để con trai tôi một mình ở nhà không ai chăm sóc đấy. Cô có còn làm vợ nữa hay không đấy? Vi rụt rè cúi mặt xuống trả lời. Con xin lỗi mẹ, con đi có việc. Mẹ chồng cô cười nhếch mép. Cô thì có cái việc gì? Suốt ngày ở nhà ăn bám chồng, đến cả cái việc đẻ con còn chẳng làm được. Đàn bà như cô đúng là vô tích sự mà. Nếu mà cảm thấy không được thì ly hôn đi. Chứ nhà tôi cần người nối dõi, chứ có cần con dâu như cô đâu. Vì không đáp nữa, dường như cô cũng đã quá quen với những lời cay nghiệt. Cô chẳng thèm phản kháng. Thế nhưng Linh thì khác. Thấy bạn bị bắt nạt, cô không thể chịu nổi, đành phải đòi lại công lý cho bạn. Xin lỗi bác, nhưng bác nói quá đáng. Từ ngày về làm dâu nhà bác, cái vì nó đã được đi chơi đúng nghĩa ngày nào đâu mà bác bảo nó ăn chơi. Còn việc nó ở nhà, nó lo cho con trai bác, không muốn nó vất vả bon chen ở ngoài xã hội, cho nên con trai bác mới bảo nó ở nhà. Việc sinh con cái thì ai mà chả gấp, nhưng cả vợ cả chồng nó đi khám rồi, cả hai có vấn đề gì đâu. Sao bác lại trách bạn cháu vô dụng không biết sinh con như thế? Mẹ chồng của Vi đứng phắt dậy, mặt của bà đỏ bừng bừng tức giận. Không thể ngờ là bà lại có ngày bị một đứa đáng tuổi con mình lên mặt dạy đời. Bà chỉ tay vào Linh mà quát. Này, mày là cái đứa nào mà ăn nói hỗn hào như thế? Chuyện gia đình tao là việc của mày đấy à? Vi vội vàng níu tay Linh, nhìn Linh lắc đầu ra hiệu. Sợ bạn lại làm điều không hay, ảnh hưởng đến hòa khí. Thế nhưng bây giờ Linh đã lên cơn nổi nóng, chẳng quan tâm. Nói gì chứ về việc cãi nhau thì cô chấp hết. Kể cả người lớn tuổi cũng vậy. Họ đối xử với mình ra sao, mình cứ xử lại y hệt. Không để cho họ cậy tuổi tác mà leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Cháu nói thật với bác, cái vì bạn cháu nó hiền mới để bác bắt nạt như thế. Chứ bác ra đường mà xem, bác nói câu đấy ai mà nghe nổi? Ai đời lại khuyến khích vợ chồng con trai ly hôn bao giờ chứ? Nói như bác thì bác cần một cái máy đẻ, chứ bác cần gì con dâu? Mẹ chồng Vi bây giờ đã tức đến sôi máu. Bà lao lại vả một cái đau điếng vào mặt của Vi, rồi nghiến răng kèn kẹt. Cô dẫn cái con bạn trợ búa của mình về đây để cãi nhau với tôi đấy phải không? Hả? Cái thứ con dâu mất nét. Vi ôm mặt khóc nức nở. Bà còn định vả thêm mấy cái thì bị Linh quát lên. Bà làm gì đấy? Bà đừng có mà quá đáng. Bà ăn ở làm sao cho tích đức cho con cháu? Mày! Bà định lao vào đánh luôn cả Linh thì đột nhiên bà ôm ngực đau đớn. Từ ngoài cửa, Minh hét lên. Các người làm gì vậy? Rồi không để cho ai trả lời, anh lao lại chỗ của mẹ mình. Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Mẹ có chuyện gì? Bà ấy cố dặn ra mấy giọt nước mắt, giơ tay chỉ về hai cô gái. Chúng nó! Không đợi cho mẹ nói hết câu, Minh đã lử mắt nhìn hai người. Hai cô làm gì mẹ tôi vậy? Linh vừa đỡ Vi dậy vừa an ủi. Ở trên mặt của Vi còn in rõ dấu ngón tay đỏ bừng. Nghe những lời chẳng mấy tốt đẹp của Minh, Linh cũng không kém cạnh. Thế thì mày hỏi mẹ mày xem đã làm gì vợ mày. Vừa dứt câu, bà già lại bắt đầu vở kịch. Bà gào khóc lăn lộn trên chiếc sofa mà than trời trách đất. Ôi trời ơi! Sao tôi lại khổ thế này? Có đứa con dâu nó chẳng coi mẹ chồng nó ra gì. Nghe những lời ấy, máu nóng của Minh lại sôi sục. Chẳng cần suy nghĩ, anh lôi Vi sang một bên. Cô đã bỏ đi chơi suốt cả một ngày rồi, về còn cãi cả mẹ nữa. Cô nhìn lại bản thân xem, cô có đáng là con dâu không? Minh, mày... Còn mày, Mày im đi. Chuyện nhà tao mày can dự vào làm gì? Mày đừng đi quá giới hạn. Linh toan can ngăn nhưng đã bị Minh chặn lại. Vì lúc này cũng chỉ còn biết ôm mặt khóc. Bao nhiêu bất công tủi nhục khiến cho cô thấy vô cùng mệt mỏi. Dường như không thể chịu đựng được nữa. Cô hét lên. Phải đây. Thì sao? Anh nghe lời mẹ anh nói như vậy phải không? Vậy thì anh đi lấy người khác về làm vợ đi. Tôi không cam nổi nữa rồi. Cái gì? Cô... Không để cho Minh nói hết, Vi đã chạy vụt đi. Linh đưa cặp mắt đầy tức giận nhìn thẳng về bạn mình. Tao thật thất vọng vì mày thế Minh ạ. Nói đoạn cũng chạy vụt theo Vi. Cả hai trở về nhà Linh với biết bao ấm ức. Nghe Linh kể hết mọi chuyện, Hùng tức giận trước cách cư xử của bản thân. Không ngờ nó lại có thể nói ra những điều như vậy. Vì vẫn còn tức lắm, cứ thúc thiết mãi không thôi. Linh cũng chỉ còn biết cách ở bên cạnh an ủi bạn. Tối ngày hôm đó, Minh nằm một mình, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Ở bên ngoài có tiếng sấm chớp ì ùng, làm cho trong lòng càng trở nên khó chịu. Anh nghĩ lại những lời nói không hay của mình lúc chiều với vợ mà cảm thấy hối hận. Đúng là người ta nói giận quá mất khôn, làm những điều không mấy hay ho. Minh cầm điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn mình gửi cho vợ dài dằng dặc, không có lấy một câu trả lời, thì thở dài chán nản. Anh đang suy nghĩ không biết sửa sai như thế nào. Mệt mỏi quá, Minh thiếp đi lúc nào không hay. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, lòng người càng trở nên nặng nề. Mưa rơi như tát nước vào mặt, khiến cho ai cũng phải trốn tránh. Ấy vậy mà ở dưới cổng căn biệt thự của Minh lại có bóng hình đứng ở trong mưa. Ánh mắt đỏ ngầu rực hướng lên nhìn vào căn phòng của Minh đầy oán giận. Minh ơi, tao về đây. Tao đã về rồi đây. Mày sẽ phải trả giá. Sẽ phải trả giá cho tất cả. Mình ơi. Mình ơi. Minh mở choàng mắt, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Dường như anh cảm nhận được cơn nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Ánh chớp lại lập lòe thêm một lần nữa. Bóng người biến mất sau cơn mưa như chưa hề xuất hiện. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông cửa inh ỏi làm cho gia đình của Linh phải thức giấc. Linh vươn vai, ngáp lấy ngáp để, còn không quên cằn nhằn. Mới sáng sớm mà không biết ai đã gọi cửa đấy. Nhìn sang bên lại chẳng thấy Vi đâu. Cô vội vàng chồm dậy, thì thấy Vi đang đứng bất bần thần dưới cửa sổ. Tò mò Linh chạy lên nhìn theo, thì ngạc nhiên bởi vì ở dưới cổng, Minh đã đứng đó từ bao giờ. Mày định gặp nó không? Linh ái ngại hỏi. Vi lắc đầu, kéo rèm cửa lại, không thèm nhìn nữa. Cô nắm lấy tay Linh, giọng nói pha chút lo âu. Hôm qua, ta mơ thấy anh Cường. 8 năm. Đã 8 năm rồi ta mới thấy anh về. Liệu có điểm gì không mày? Linh nhíu mày, nhưng cũng vội vàng trấn an. Chắc là mày ám ảnh những gì thầy Năm nói, cho nên mày mới mơ mộng. Không sao đâu. Bên dưới vang lên những tiếng ồn ào. Cả hai chạy xuống thì thấy Hùng chống nạnh đứng trước cổng. Mày còn đến đây làm gì hả thằng khốn? Cho tao gặp Vi đi. Tao có chuyện muốn nói với cô ấy. Nói cái gì? Mày không cần nó nữa hay là gì? Cái chuyện đó. Mình ấp úng. Anh biết bản thân mình đã sai khi nặng lời với Vi. Cũng chỉ vì gia đình chỉ có anh là con một, cho nên chuyện con cái cũng là gánh nặng, không phải chỉ của riêng Vi mà chính anh cũng bị bố mẹ đốc thúc mỗi ngày. Linh tiến ra ngoài, nhìn vẻ mặt ăn năn của Minh, gương mặt cũng giãn ra mấy phần. Cô cũng không muốn phá vỡ tình cảm vợ chồng, cho nên chỉ nhẹ giọng. Thôi, Vi ở nhà ta mấy hôm, bao giờ nó bình tĩnh, nó sẽ về nhà. Mày cứ yên tâm đi, ở đây nó thoải mái hơn nhiều ở trong căn nhà đó. Minh nghe những lời ấy thì biết dù cho có nói nhiều đi nữa cũng chẳng gặp được Vi, cho nên đành ngậm ngùi ra về. Phiền hai người chăm sóc vợ cho tôi. Linh bước vào trong, thấy Vi ngồi trầm ngâm trên sofa thì tiến lại khuấy động không khí. Tí nữa tao mày đi shopping, tao mới học được cách làm bánh ngon lắm, đảm bảo mày thích. Hùng bế thằng cu Bin từ trên tầng đi xuống thì bật cười. Cẩn thận á, đồ cô nấu còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc. Lần trước bày đặt thử làm đầu bếp xong, lửa nó bốc lên còn suýt cháy nhà, khiếp lắm đấy. Đó là sự cố ngoài mong muốn thôi, cuối cùng vẫn có đồ ăn mà. Linh bĩu môi cãi. Hùng hỏi thằng cu đang ngơ ngác trên tay mình. Này, thế đồ mẹ con nấu có ngon không? Thằng bé tỉnh bơ lắc lắc đầu, cả nhà cười phá lên. Anh với con ở nhà, em đi một tí em về. Nhớ mua gà rán nữa, lâu rồi không ăn anh thèm. Linh phóng thật nhanh trên con đường trải nhựa. Vừa nói với cô vừa bày trò để cho Vi vui. Thế nhưng bây giờ Vi cũng chẳng còn tâm trạng mà nghe lọt được câu nào. Cô cứ ngồi bần thần dựa đầu vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn ra đường. Này, này, đến nơi. Vi giật mình vì tiếng gọi của bạn. Bây giờ cô mới nhận ra chiếc xe đã dừng từ bao giờ. Đối diện là một siêu thị quen thuộc. Cả hai nhanh chóng bước vào, tung tăng mua sắm. Đến khu ăn uống thì Linh như nhớ ra điều gì đó, cho nên vội vàng nói. Mày ở đây gọi đồ trước đi, tao ra mua thêm ít đồ nữa. Vi gật đầu ngồi xuống, nhìn menu còn chưa kịp chọn đồ, thì giật mình loáng thoáng. Cô thấy có cái bóng người ở trước mặt. Tại sao nhìn quen vậy? Cô tự nhủ, người đàn ông trước mặt dáng dấp rất quen mà cô không thể nhớ ra nổi. Rồi bất giác cô đứng dậy đi theo bóng người ấy, miệng không tự chủ mà cất tiếng gọi. Anh gì ơi? Anh gì? Người phía trước dường như không nghe thấy cô gọi, không có phản ứng. Đột nhiên, người ấy quay mặt lại, Vi á khẩu, vừa sợ lại vừa vui mừng. Cường. Trước mặt cô là gương mặt mà cả đời này cô có lẽ chẳng bao giờ quên. Không ai khác chính là Cường. Gương mặt của anh xanh xao, u buồn, nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Đôi môi mấp máy nhưng Vi không thể nghe được điều gì. Cô muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh Cường lại quay mặt đi. Anh đi đâu vậy? Cô chạy theo níu tay của anh. Anh đừng đi. Ok, cái cô này, cô bị làm sao đấy? Vi giật mình ngạc nhiên, nhìn người đối diện bây giờ lại không phải là Cường, mà chỉ là một người thanh niên xa lạ. Anh ta nhìn cô bằng cặp mắt soi mói, như là gặp người điên, gương mặt khó chịu. Vi vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tôi nhận nhầm người. Đoạn không để cho anh ta trả lời, cô ráo rác nhìn xung quanh, mong tìm lại hình dáng quen thuộc kia. Lạ thật, rõ ràng là mình đã thấy anh Cường. Này, này, mày chạy đi đâu? Tao đã bảo đợi cơ mà, làm tao tìm mãi. Vi cũng đang tìm kiếm xung quanh, thì Linh chạy đến trách móc. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, mắt vẫn ngó nghiêng. Thấy lạ, Linh hỏi, tìm cái gì đấy? Tao tìm anh Cường. Cường? Linh ngạc nhiên, nghĩ đi nghĩ lại không biết là Cường nào. Cường nào? Tao có biết không? Vi nhíu mày. Cường chơi chung với chúng mình mà mày không nhớ à? Người yêu cũ của tao mà. Nói đến đây, Vi cũng dự cảm thấy điều này lạ thường. Chẳng phải là Cường đã chết từ 8 năm trước rồi hay sao? Linh nhìn cô không khác gì nhìn người ngoài hành tinh. Cảm tưởng rằng bạn mình đang gặp vấn đề gì về tâm lý. Thế nhưng Linh không nói mà vội vàng kéo Vi ra về. Vừa đi cô vừa an ủi. À, không có gì đâu. Thôi thôi, chắc là mày nhìn nhầm. Dù đã lên xe, Vi vẫn không ngừng nhìn ra bên ngoài, mong rằng mình sẽ tìm được một hình dáng quen thuộc. Nhưng cô cũng phải thất vọng quay đi. Ở bên ngoài kia, dòng người vẫn cứ hối hả xuôi ngược. Biết đâu trong đó lại có hình bóng quen thuộc. Trở về nhà của Linh, tâm trạng của Vi cũng chả khá hơn chút nào. Cô cảm thấy trong lòng cứ nao nao, như đang có điều gì đang chờ đợi mình ở trước mặt vậy. Tối nay Thiếu vắng bóng vợ, mình chán nản chẳng thèm ăn cơm, lên trên phòng nằm vắt tay lên trán mà miên man suy nghĩ. Cảm giác nặng nề lan tràn như muốn giải tỏa áp lực. Anh ta vơ lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm. Dòng nước xối xả lên người như cuốn trôi đi biết bao nhiêu mệt mỏi mà anh ta đang phải chịu đựng. Đang tận hưởng cảm giác sảng khoái thì Minh giật nhảy lùi ra đằng sau. Bất chợt nước nóng bỏng xối vào người. Không hiểu tại sao vừa rồi nước mát như vậy mà bây giờ lại cứ như là nước vừa sôi. Anh suýt xoa vùng da bị dính nước đỏ ửng lên, bỏng rát, rồi tìm cách ngắt nguồn nước. Thế nhưng nước vẫn cứ xối, không có dấu hiệu chịu tắt. Lạ nhỉ, hay là vòi hỏng? Minh lẩm bẩm. Loay hoay một lúc lâu, nước mới trở về trạng thái mát mẻ. Mặc dù vậy, anh vẫn dè chừng thử nghiệm thêm mấy lần, chứ không nhỡ nó lại trào ra nước nóng thì khổ. Thấy mọi thứ đã ổn, anh ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Đột nhiên có cái thứ gì đó tanh tưởi bốc lên, làm cho anh phải nhăn mũi. Cái quái gì thế? Minh lẩm bẩm trong miệng, mắt vừa mở ra thì tá hỏa. Bởi vì thứ anh đang ngâm trong bồn bây giờ không phải là bọt sữa trắng xóa, mà là thứ chất lỏng đỏ như máu xanh xánh. Mùi hôi tanh đến lợm cổ, chính là phát ra từ cái thứ này. Anh hốt hoảng toan lao dậy, anh nhận ra là bản thân mình đã không thể nhúc nhích. Người anh tựa hồ như dính vào cái bồn tắm, không dứt ra nổi. Mình luống cuống vật lộn cũng chẳng khá hơn. Anh đành nằm yên đó mà chứng kiến tất cả những điều lạ thường xảy ra. Ánh điện bắt đầu chớp tắt. Ở trong khung cảnh tranh tối, tranh sáng, mình thấy có cái gì đó đang trồi lên mặt nước. Anh hốt hoảng căng mắt để nhìn ra xem là gì. Thì á khẩu, một nhúm tóc hiện lên, ướt sũng, toàn chất lỏng màu đỏ. Ngay sau đó là cặp mắt trợn trừng mà cả đời này anh chẳng bao giờ quên. Miệng của anh không ngừng lắp bắp. Cường, Cường, sao mày lại ở đây? Đầu của Cường lúc này đã nhô hẳn lên khỏi mặt nước. Thậm chí Minh có thể thấy rõ vết thương hẳn sâu trên đầu của Cường năm xưa, đến nay vẫn đang không ngừng rỉ máu. Cường nhìn Minh đầy oán hận, khóe miệng khẽ treo lên một nụ cười ma quái. Sao mày giết tao? Hả? Sao mày giết tao? Sao mày ác thế hả Minh? Âm thanh của Cường vang lên âm u như vọng về từ cõi ngục. Minh tái mặt, không ngừng lắc đầu xua tay. Không, không phải là do tao. Là tại mày. Là tại mày. Nhưng còn chưa nói hết câu, chân của anh cảm thấy có thứ gì nhơn nhớt đang bám vào. Chỉ trong chốc lát, toàn thân của anh bắt đầu chìm nghỉm xuống mặt nước. Bồn nước không sâu, nhưng lúc này Minh cảm giác mình như chìm sâu xuống đáy đại dương vậy. Chất lỏng dòng máu đặc sệt cứ len lỏi vào khoang miệng, tai, mũi. Anh không thể chịu đựng nổi. Anh muốn vùng thoát đi. Anh bắt đầu thấy nghẹt thở, miệng không tự chủ được mà há hốc ra. Cơ thể càng ngày càng suy kiệt. Mà kinh khủng hơn nữa là áp sát với mặt của Minh bây giờ chính là gương mặt quái dị, hốc hác của Cường. Những tiếng cười man dợ vang lên. Mày thế nào hả Minh? Mày có vui không? Có hạnh phúc không? Khi mày cướp đi mọi thứ của tao, mày sẽ phải trả giá. Mày sẽ phải trả giá. Mình lúc này cũng không còn sức để đôi co nữa. Anh cố gắng dãy dụa, mong sao có thể giải thoát bản thân mình khỏi cái thứ kinh dị này. Anh Minh, anh Minh, anh làm sao đây? Anh Minh. Một giọng nói quen thuộc cất lên, kéo Minh ra khỏi giấc mơ kinh hoàng. Anh ngồi phát dậy, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh là Vi, ánh mắt nhìn anh lo lắng. Anh mơ thấy ác mộng à? Sao lại hốt hoảng như vậy? Anh không sao. Minh cố gắng trấn tĩnh, trả lời điềm nhiên nhất có thể. Anh không muốn trước mặt vợ mình lại trở thành kẻ hèn nhát. Anh lảng sang chuyện khác. Em về từ khi nào vậy? Mới đây thôi. Thế anh la hét ghê quá, cho nên em mới gọi anh dậy. Minh cầm lấy tay Vi, gương mặt hối hận. Vi, anh xin lỗi chuyện hôm trước. Lúc đó anh giận quá, cho nên anh đã nặng lời với em. Đừng giận anh nữa. Vi mỉm cười, nhìn chồng đầy trìu mến. Cũng một phần là lỗi của em mà. Anh không cần phải nghĩ nữa. Mình ôm lấy vợ. Dường như anh đã quên đi những thứ mình vừa gặp ban nãy, mà đắm mình vào trong men say hạnh phúc. Nhưng anh không biết rằng Vi đang nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng khó hiểu, với những toan tính mà cô đã dự định sẵn. Mong rằng anh không liên quan đến những việc đó. Nếu không. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vi trở nên vô cùng thâm độc. Sự oán giận lan tràn. Điện đã tắt. Cả căn biệt thự chìm vào trong bóng tối. Rèm cửa bay phất phơ. Ở ngoài lan can, Cường đứng đó, chứng kiến vợ chồng Minh ôm nhau nằm ngủ. Ánh mắt lúc u buồn, khi thì thoáng lại trở nên oán giận. Gió thổi ngày càng mạnh, xen vào đó là âm thanh văng vẳng, tức giận. Mày sẽ phải trả giá. Sớm thôi. Minh ngồi dậy, hướng ánh mắt sang cửa sổ đã sáng chói ánh mặt trời. Ở bên cạnh Vi vẫn còn đang say ngủ. Không biết anh nghĩ gì, nhưng có vẻ đăm chiêu lắm. Đôi lúc ánh mắt của anh ta còn lóe lên tia độc ác. Sao nay anh dậy sớm vậy? Vi hỏi khi thấy mình đã dậy từ bao giờ. Thông thường anh sẽ dậy vào lúc 7 giờ rồi đến công ty. Bởi vì là sếp cho nên thời gian của anh cũng không quá gò bó. Minh thở dài uể oải. Hôm qua đi ngủ sớm cho nên là hôm nay anh dậy sớm. Vi im lặng, một lúc sau cô mới ngập ngừng. Mai là ngày giỗ của Cường. Em muốn... Nghe nhắc đến Cường, Minh quay phắt lại, thái độ dữ dằn. 8 năm rồi mà em không quên được nó sao? Vi ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại chồng mình lại gay gắt vì việc đó. Cô giải thích, thì bạn bè với nhau, đến ngày giỗ của anh ấy, em cũng không được nói à? Anh làm gì mà phải cau? Mình không nói nữa, anh nhận ra là bản thân anh có phần hơi quá đáng. Một lúc sau anh mới trầm giọng, vậy em muốn làm gì? Em muốn về quê của Cường, thắp cho anh ấy nén nhang. Dù gì thì cũng đã 4 năm rồi, chúng ta không về đó. Về làm gì? Lúc nào cũng bị mẹ nó hát hồi chửi bới. Em không thấy mệt mỏi à? Vi trầm ngâm. Đúng là lần nào về cô cũng bị mẹ của Cường tế lên tế xuống. Bà vẫn còn coi Vi là kẻ gián tiếp đã làm cho con trai của bà bỏ mạng nơi hoang vu hẻo lánh. Nhưng cũng chẳng thể trách được người đàn bà khốn khổ đó, bởi vì ai ở trong hoàn cảnh ấy chắc cũng chẳng thể bình tĩnh được, nghĩ thông được. Cuộc đời chỉ có mỗi đứa con là điểm tựa, là niềm vui mà phải chứng kiến cảnh đứa con tức tưởi như vậy, ai mà không hận. Huống hồ chi từ trước tới giờ bà cũng không hề thích cô, cho nên cô cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ mong rằng có thể được ở bên vong linh của Cường một chút, tựa như lời xin lỗi. Thấy vợ trầm ngâm suy nghĩ, biết là cô đang đau buồn, Minh thở dài, đành gật đầu đồng ý. Vậy ngày mai, gọi cả vợ chồng thằng Hùng đi nữa. Lâu rồi cả nhà nhóm cũng không đi với nhau, coi như là một ngày nghỉ vậy. Sáng ngày hôm sau, Minh lái xe chở Vi sang nhà Hùng, rồi tất cả 4 người cùng nhau đi. Linh gửi con cho bên nhà nội trông, cũng không vướng bận gì. Cô bày đủ thứ trò khiến cho không gian trong xe tuy chật hẹp nhưng rộn tiếng cười. Người ngoài nhìn vào thì cũng chẳng thể ngờ cô gái trước mặt là một người phụ nữ đã có gia đình, chỉ nghĩ đơn giản là một cô sinh viên nhí nhảnh. Sau một tiếng đi đường thì cũng đã tới nơi. Vi toàn bước vào, Minh giơ tay cản lại. Hùng hiểu ý cho nên nói luôn, mày cứ để bọn tao vào trước, không thì lại như lần trước đó, ăn đổ lông chổi vào mặt. Vi cười gượng, Linh véo tay chồng đau điếng. Giờ nào rồi mà còn đổi như thế? Vậy là Vi đi tít ở đằng sau để cho 3 người còn lại đi trước. Căn nhà sau 4 năm vẫn y chang như vậy, chỉ là một căn nhà cấp 4 đơn sơ và có một bà già đơn độc. Bác Hà ơi! Bác Hà! Hùng cất tiếng gọi, một lúc lâu sau, bà Hà mới lọ mọ đi ra. Bà nheo nheo cặp mắt đầy vết chân chim nhìn ra, nhận ra đám bạn năm nào của con. Tất nhiên trong đó có cả Vi. Ngỡ rằng bà sẽ phản ứng mạnh mẽ như mọi lần, thế nhưng không. Bà cười nhẹ, không nói gì cả. Đám người đến hỏi han đủ kiểu, Vi cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng đứng đó. Cho đến lúc tất cả bước vào gian trong, cô vẫn đứng lủi thủi ở ngoài cửa. Thế cháu không vào trong à? Vi ngạc nhiên, không ngờ có ngày cô lại được nghe những câu nói thân mật như vậy. Tưởng mình nghe nhầm, cô vẫn lừng chừng, cho đến khi bà ấy gọi thêm một lần nữa. Ngay cả những người kia cũng ngạc nhiên không kém vì sự thay đổi. Các cháu uống nước đi, vẫn còn nhớ đến ngày giỗ của con trai bác, là bác vui lắm rồi, còn quả cáp làm gì? Linh cầm lấy đôi tay nhăn nheo sưng gió của bà già mà thổ lộ. Đây là trách nhiệm của chúng cháu mà, từng này cũng không làm cho chúng cháu nghèo đi được. Câu nói của Linh làm cho bà già cũng vui lây. Đoạn bà nhìn sang Vi, cúi gằm mặt vân vê tay. Bác xin lỗi vì những năm qua đối xử không tốt với cháu. Mấy năm nay bác suy nghĩ nhiều, cũng nhận ra mình sai, tha lỗi cho bác. Vi ngẩng mặt, nước mắt đã rưng rưng, nhìn bà bằng cặp mắt trìu mến. Không sao đâu bác, dù sao một phần cũng là lỗi của cháu. Bầu không khí tưởng chừng căng thẳng bây giờ lại ấm áp lạ thường, ai cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ nhẹ nhõm. Nói chuyện được một lúc, đám của Vi cũng xin phép ra thăm mộ Cường. Con đường dẫn ra nghĩa địa ngập tràn ánh nắng. Con đường đất heo hút, chốc chốc lại có cái xe máy đi qua, quấn lên cát bụi tung trời. Ra tới nơi, ngôi mộ của Cường nằm thọt lòm ở một khu, cảm giác vô cùng trơ trọi. Vi và Linh nhanh chóng soạn đồ, đặt lên trên mộ. Còn hai người đàn ông xắn tay áo, thu dọn đống cỏ dại quanh đó. Xong xuôi tất cả, đứng lên xếp hàng ngang trước di ảnh của Cường. Mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng riêng. Những nén nhang cứ thế được cắm lên trên mộ. Hương tỏa ra làm cho không gian như ấm áp. Đến lượt Minh, anh ta đứng đó khá lâu, ngắm nhìn người bạn thân năm nào bây giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Anh lẩm bẩm cầu nguyện rồi cắm nhẹ que nhang. Đột nhiên bát nhang bốc cháy dữ dội, làm cho Minh giật mình phải lùi lại. Những người khác cũng hốt hoảng không kém, muốn dập tắt nhưng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ như vậy. Tao nghe nói bát nhang bốc cháy là nguy hiểm lắm, có khi nào anh Cường anh còn chưa được siêu thoát? Ai nấy đều hoang mang nhưng không biết trả lời thế nào. Mình đứng phắt dậy, lúc nào cũng ma với quỷ, chỉ là trùng hợp thôi. Nó đã chết 8 năm rồi không đi siêu thoát thì còn đợi em chết rồi đi cùng nhau à? Không để cho ai kịp phản ứng, Minh vùng vằng bỏ về. Hùng khó chịu, nhiều lúc nó cứ như cái thằng lên cơn, không biết đường nào mà lần. Vi nhìn theo bóng lưng của chồng không hề có phản ứng. Phải cho đến lúc Linh lay lay vai, cô mới tỉnh lại. Dọn dẹp đi mày, đứng đó làm gì? Minh bỏ ra ngoài đường, trời nắng chang chang, anh ta phải trú dưới tán cây bàng khá to gần đó. Gương mặt vẫn không ngừng nhăn nhó khó chịu. Anh ta ngồi thụp ở dưới sân thân cây, đầu ngả ra phía sau, nhắm chặt mắt, hưởng thụ những làn gió mát. Đúng lúc, nghe thấy tiếng đất đá rào rạo, dường như có người đến gần. Mở hé hé mắt, mình thấy có người đàn ông từ xa đang lầm lũi đi tới. Toàn thân người này bịt kín, mình thấy vậy thì bật cười. Anh chỉ nghe tới nên ra đường phố, chứ cũng chưa thấy người nhà quê ra đường mà cũng phải bịt kín như vậy, lại còn là đàn ông. Mình tiếp tục lim dim, chẳng quan tâm. Tiếng chân càng ngày càng đến gần, chỉ một chốc lát đã dừng hẳn. Không thấy tiếng chân bước tiếp, Minh mở mắt ra thì tá hỏa. Người đàn ông ban nãy đã đứng trước mặt Minh từ bao giờ. Anh đứng đây làm gì? Minh hỏi to. Người đàn ông đứng sừng sững không trả lời. Minh bực mình đứng dậy, toàn quay đi thì bị tiếng gọi níu lại. Mày không nhớ tao à? Đang sẵn cơn bực mình, lại bị người đàn ông xa lạ hỏi một câu không thể nào ngu hơn. Mình quay lại gắt. Mày là ai? Tao không cần biết, nhưng tao biết mày nên vào trại tâm thần rồi đấy. Người đàn ông kia bật cười, tiếng cười thống khổ nhưng cũng âm lãnh, đáng sợ. Vừa gặp hôm qua thôi mà mày quên nhanh vậy. Đoạn người đàn ông gỡ bỏ cái mũ và cái kính râm, để lộ ra gương mặt quen thuộc, làm cho Minh kinh hãi nhảy lùi lại đằng sau, miệng lắp bắp. Cường, Mày chết rồi cơ mà. Không, mày đã bị tao yểm mộ rồi, làm sao mày thoát ra được? Cường nhếch mép. Đúng, nhờ ơn mày mà tao phải bỏ lại mẹ già, bỏ lại tuổi thanh xuân. Sao mày ác thế? Hả? Sao mày ác thế? Mình ban đầu còn hoảng sợ, thế nhưng dường như đã quá chai sạn với điều đó. Anh ta hằn học. Đó là những gì mày xứng đáng nhận được khi mày cướp hết tất cả của tao. Bây giờ mày về để ám tao sao? Mày nằm mơ. Đoạn anh ta vùng lên đấm mạnh vào mặt Cường, thế nhưng cũng chỉ nhận được lại nụ cười khinh bỉ. Mày quá đáng thương. Minh căm lắm, đè Cường ra đất mà đánh. Máu mồm máu mũi nhoe nhoét hết cả khuôn mặt, nhưng Cường vẫn không hề phản kháng. Minh, Minh, mày làm gì đấy Minh? Hùng chạy đến lao Minh ra khỏi cuộc chiến, nhưng Minh lúc này như điên như dại, vẫn không ngừng la hét. Buông tao ra, để tao đánh chết thằng chó chết này. Minh, Minh, làm gì mà đánh người ta như thế? Có gì thì phải nói rõ ràng chứ. Minh thở hồng hộc, bây giờ cũng chẳng còn sức lực mà đấm mới đá. Vi và Linh chạy lại đỡ người đàn ông kia. Anh có làm sao không? Người đàn ông bị đấm thâm bầm cả mặt mày, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao mình bị đấm, cứ gào lên mếu máo. Tôi thấy là chú ấy nằm dưới gốc cây, tôi tưởng là chú bị làm sao mới chạy đến xem. Ai ngờ chú ấy vùng dậy, cứ lẩm bẩm một mình như là bị điên ấy, rồi lao vào đánh tôi. Tôi không thể hiểu nổi. Minh nghe lời kia thì vội vàng nhìn lại. Anh ta há hốc mồm khi nhận ra người mình vừa đánh không phải là bạn thân đã chết, mà chỉ là một người xa lạ. Anh ta ôm đầu đau đớn. Vì vẫn cố sức giảng hòa. Là chồng em mệt, cho nên đâm ra hành xử không được đúng. Anh rộng lượng tha thứ cho anh ấy giúp em. Ôi trời ơi, cô nhìn tôi như thế này muốn tha là tha. Nó đánh tôi bầm dập như thế này mà bảo là lời xin lỗi là xong đấy à? Chết rồi. Cái chuyện này vì khó xử, không biết phải giải quyết việc này ra sao, thì Minh tiến lại vứt một chiếc thẻ ngân hàng vào người đàn ông kia. Từng này chắc cũng đủ mua cho anh mấy cái xe, khỏi phải đi bộ. Còn nếu như muốn làm to chuyện thì ra tòa. Người đàn ông nghi hoặc nhìn vào cái thẻ, mắt sáng lên. Làm sao biết là trong thẻ có tiền đấy không? Mày nghĩ tao là trẻ con à? Minh cười nhếch mép. Nhận hay không thì tùy. Đoạn anh ta dắt tay Vi trở về nhà của Cường. Linh và Cường đi đằng sau rối rít xin lỗi, rồi cũng không quên để lại phương thức liên lạc. Trên đường, Vi không ngừng hỏi chồng về nguyên nhân của cuộc ẩu đả, nhưng tuyệt nhiên Minh không nói một lời. Về đến nhà của Cường, Minh chào hỏi bà Hà thêm một lát rồi giục cả đám đi về. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao Minh lại vội vã như vậy. Thế nhưng mình cũng không đáp. Dù không muốn, tất cả cũng phải chiều theo ý của anh ta. Cả bọn ra khỏi nhà ngạc nhiên. Không biết từ bao giờ mây đen đã che phủ kín trời. Gió đã bắt đầu nổi lên, thổi bay cát bụi. Ai nấy cũng phải che mắt che mũi. Cơn mưa nhanh chóng ập đến. Nước mưa tạt vào lạnh toát. Linh than thở. Không hiểu sao dạo này mưa nhiều thế. Mùa lạnh mà cứ mưa to suốt. Nhìn khung đường trước mắt chẳng quá nổi 10 mét, Hùng đề nghị. Mưa to thế này đi xe không an toàn đâu. Tốt nhất là có khi đợi bao giờ tạnh rồi mình đi tiếp. Không, Minh phản bác. Linh khó chịu. Mày làm sao mà mày cứ gắt gỏng thế? Ở đây thì mày chết à? Minh không thể giải thích được. Có khi ở đây anh ta chết thật chứ cũng chẳng phải đùa. Nhưng làm sao mà để giải thích cho mọi người hiểu được? Không lẽ lại bảo là đang bị hồn ma của Cường đeo bám? Vậy cũng được, nhưng tạnh mưa là phải về ngay đấy. Bà Hà thấy đám người chưa về thì hiểu ý. Bà ho lụ khụ lên vài tiếng rồi cất lời. Đúng rồi, thôi. Thế các cháu ở đây ăn cơm với bác một bữa. Lâu lắm rồi căn nhà này mới đông vui như thế. Nghe những lời bà nói, ai nấy đều ngậm ngùi. Nếu như đổi lại là họ phải sống một mình đơn độc bao nhiêu năm nay, không điện thoại, không wifi, thì quả thật cũng chán. Cũng không muốn làm phật lòng bà, mọi người nhanh chóng quay lại vào trong. Linh và Vi xuống bếp phụ bà nấu nướng. Thức ăn cũng được bày biện trên bàn. Tất thảy năm người cùng nhau trò chuyện. Còn Minh, đôi lúc anh lại nhìn ra bên ngoài, chỉ mong trời thật nhanh chóng tạnh mưa để có thể về nhà tìm cách giải quyết. Trong đầu anh ta đang nghĩ đến một nhân vật, chính là ông thầy Mo năm xưa, kẻ đã giúp anh ta yểm mộ của Cường. Lúc này thì không thể nghi ngờ gì thêm nữa, anh ta chắc chắn rằng Cường đã thoát khỏi bùa yểm và đang trở lại báo thù kẻ năm xưa đã giết hại mình. Này, thế đồ ăn không ngon hay sao mà cháu không ăn thế? Minh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng lắc đầu. Sợ không, là cháu đang nghĩ đến vài việc. Trái lại với những mong muốn của Minh, mưa mỗi lúc một to. Họ cũng chỉ biết ngồi đó để chờ đợi. Thế nhưng đến tối vẫn chưa thể ra về, đành làm phiền bà Hà thêm một lần nữa. Nhà chật hẹp cho nên chỉ có hai phòng. Bà Hà ái ngại nhìn đám trẻ, Vi vội nói: "Không sao đâu, bọn cháu cũng có đòi hỏi gì đâu, phiền bác như vậy chúng cháu cũng ngại lắm." Vậy là hai người đàn ông ở chung một phòng, còn ba người còn lại ở chung. Vì lạ nhà cho nên Minh cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Nhìn sang, Hùng đã ngủ say tự bao giờ, ngực phập phồng với tiếng ngáy khe khẽ. Mình cố chợp mắt rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh trước mặt bắt đầu thay đổi. Trước mặt Minh không còn là gian nhà đơn sơ của bà Hà nữa, mà là khung cảnh núi rừng quen thuộc. Những bậc thang dẫn lên trên với một nhóm năm người đang vừa đi vừa trò chuyện. Những giọng nói quen thuộc cất lên. Minh nhận ra đây chính là bản thân mình 8 năm trước. Tinh thần của anh ta trở nên hoang mang. Không phải đây là ngọn núi năm xưa mà cả bọn rủ nhau lên cắm trại hay sao? Tại sao mình lại ở đây? Mình cứ ngỡ rằng là bản thân mình đang mơ. Anh véo véo vào tay của mình. Quả nhiên là cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không thấy có gì thay đổi cả. Không còn cách nào khác, anh ta tò mò đi theo đám người. Giữa khung cảnh quen thuộc hiện ra, khiến cho anh ta cũng cảm giác bồi hồi. Thêm một lần nữa, Minh chứng kiến lại cái đêm định mệnh mà chính anh ta đã ra tay cướp đi sinh mạng của Cường. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Cường bỗng nhiên thức dậy, lay lay người Minh. Minh, Minh, ra ngoài tao muốn nói chuyện. Minh dụi mắt, không hiểu là chuyện gì, nhưng cũng đi theo vì không muốn mọi người bị ảnh hưởng. Hai người đi khá xa. Có cái chuyện gì mà hôm nay gọi tao thế? Minh lên tiếng hỏi. Cường im lặng một lúc. Mày thích Vi đúng không? Minh lúng túng từ chối. Sao mày nói như vậy? Thôi mày đừng giấu nữa, ánh mắt của mày đã nói lên tất cả. Tao không muốn mày cứ suốt ngày chăm chăm nhìn vào người yêu tao như vậy, khó chịu. Tao không hiểu mày nói gì hết. Mày... Minh chưa hết câu, Cường đã cắt ngang. Tùy mày thôi, nhưng đừng để cho tao nhìn thấy dáng vẻ đó của mày nữa. Không hay ho gì đâu. Ánh mắt của Minh bất thần trở nên oán giận. Cường là ai mà lại có thể lên mặt dạy đòi anh ta như vậy? Anh ta và Vi là bạn thanh mai trúc mã, biết nhau từ hồi còn cắp sách tới trường. Tình cảm của anh ta dành cho Vi ai cũng biết. Tưởng chừng sẽ có kết cục viên mãn thì Cường xuất hiện cướp đi tất cả. Từ sự yêu mến của bạn bè lẫn cả người con gái mà anh ta yêu, càng nghĩ Minh càng tức giận. Rốt cuộc thì anh ta kém Cường ở chỗ nào? Tại sao một kẻ nghèo hèn không hề có tiền đồ như Cường lại có thể vượt mặt anh ta? Nhìn theo bóng lưng của Cường, trong đầu của Minh lóe lên một suy nghĩ, lẩm bẩm: tao không có, mày cũng đừng hòng mà có được. Nếu như mày chết thì tất cả sẽ là của tao, sẽ quay lại như cũ. Minh tiến lại gần bạn mình hơn. Cường lúc này vẫn ung dung đi mà không biết đằng sau nguy hiểm đang rình rập. Đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn. Lực đẩy từ đằng sau làm cho anh mất đà lao xuống sườn núi. Cường chỉ kịp hét lên một tiếng. Mình đứng đó nhìn bạn lăn lông lốc, ánh mắt oán giận. Đó là cái giá mày phải trả. Minh toan trở về thì sững lại. Nếu như đã làm thì làm cho chót. Anh ta nhìn xuống dưới, chỉ là một khoảng không tối om. Tìm cách leo xuống, tới nơi thấy Cường vẫn đang nằm thoi thóp, toàn thân chi chít vết thương, trên đỉnh đầu vẫn không ngừng chảy máu. Có lẽ là do cú va đập với những hòn đá khi bị đẩy. Cường thấy Minh thì vươn tay như cầu cứu, nhưng đâu ngờ rằng kẻ này lại đang muốn giết mình. Mày thấy thế nào? Minh cất giọng, giọng nói vô cảm lạnh lùng. Cường trợn mắt, hơi thở đã yếu ớt. Mày Minh cười lên man rợ. Anh ta áp sát mặt mình vào gương mặt đầy máu me của Cường. Đây là những gì? Đây là những gì mày xứng đáng phải nhận khi mày dám vượt mặt tao? Nghe chưa? Nghe chưa? Mày nghĩ mày là ai? Thật là nực cười. Đoạn anh ta đứng dậy, dí chân lên bàn tay của Cường đang chơi với. Bao nhiêu uất ức tức giận đều trút hết lên người bạn đang nằm ở trên đất. Anh ta liên tục cầm một khúc cây đập tới tấp. Cường đau đớn muốn hét lên, nhưng toàn thân như kiệt sức. Cả người cứ như là bị trăm ngàn cây kim đâm vào da thịt. Cho đến khi thấy Cường nằm đó chỉ còn thoi thóp, Minh quay đi lạnh lùng. Tao có thành ma, tao cũng không tha cho mày. Minh đứng lại, không quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên đáp. Tao cho mày đấy. Chứng kiến lại cảnh tượng kinh khủng năm xưa mình đã làm ra, bây giờ Minh cũng không hề hối hận. Thậm chí, anh ta còn đang thầm trách bản thân tại sao mình không hành hạ Cường thêm cho thả cơn giận. Tiến lại xác của Cường. Cuối cùng thì Vi cũng là vợ tao. Đó là điều hiển nhiên. Mày hiểu chưa? Minh toan quay đi, thì bất giác một bàn tay níu anh ta lại. Mình hốt hoảng quay lại nhìn gương mặt kinh tởm của Cường. Mày, sao mày có thể? Bây giờ Cường đã đứng dậy, cổ ngoẹo sang một bên, khuỷu tay lật thẳng ra đằng sau, nhe hàm răng dính đầy máu đen xì xì. Tao đã nói rồi, tao có thành ma, tao cũng không tha cho mày. Nói đoạn, anh tiến dần lại. Mùi hôi thối của xác chết lâu ngày làm cho Minh lợm giọng, trợn mắt nhìn thi thể khô khốc trước mặt mà không thể nào chạy trốn. Không gian như cô đọng, chỉ còn xác chết này vẫn đang không ngừng di chuyển vặn vẹo. Tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, nghe đến gai cả người. Mặt Minh cắt không còn nổi một giọt máu. Cường đưa gương mặt sát vào Minh. Mày thấy sao? Minh á khẩu. Anh ta nhìn rõ giòi bọ còn đang lồm ngồm bò từ gương mặt của Cường sang gương mặt của anh ta. Chúng nhung nhúc bò lên trên mặt, chui cả vào lỗ mũi, lỗ tai. Mình cố gắng đưa tay phổi chúng xuống. Chỉ là cứ con này rơi ra thì con khác lại bò vào. Chẳng mấy chốc, chúng đã phủ kín cả người, rồi bắt đầu gặm nhấm cơ thể của anh ta. Bàn tay khô khốc chỉ còn da và xương của Cường đẩy nhẹ. Mình trợn mắt nhìn theo, cảm nhận bản thân mình đang rơi xuống, cho đến khi từ từ bừng tỉnh. Giữa màn đêm, mưa vẫn không ngừng rơi, tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có Minh là đang rúng gió lại một khóc, không ngừng run rẩy. Anh ta không dám ngủ, vì anh ta sợ. Anh ta sợ lại phải gặp Cường thêm một lần nữa. Rõ ràng là mình đã thuê người yểm nó rồi cơ mà. Không, Tại sao nó có thể quay về được? Không. 8 năm trước, sau khi Cường chết, thì không chỉ có Vi, mà Minh ngày nào cũng bị Cường hiện hồn về mà ám ảnh, đến nỗi anh ta phải dùng cả thuốc an thần. Thế nhưng cũng chẳng có tác dụng là bao. Ngày bọn họ về nhà Linh chơi, không chỉ Hùng mà bản thân anh ta cũng biết rằng là có người đang đứng ở trước cổng. Hơn ai hết, Minh nhận ra ấy chính là Cường. Lâu ngày không thể chịu đựng được, Minh đã tìm hiểu khắp nơi và quyết định lên vùng núi tìm một ông thầy mo có tiếng để giúp mình yểm bùa, làm cho Cường không thể quay về được nữa. Ông thầy mo cũng chỉ vì tiền, lương tâm cũng chẳng thắng được của cải vật chất. Lão đưa cho Minh một lá bùa, sau đó dặn: "Tròn lá bùa này ở mỏ của nó, nhanh thì chục năm, chậm thì 15 năm, vong hồn của nó khắc tiêu tan." Minh khẽ giật mình, bởi vì anh ta chỉ muốn giam giữ linh hồn của Cường, để cho Cường không thể về mà đeo bám mình được nữa. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta cũng nhận lấy lá bùa. "Lá bùa này chỉ có hiệu nghiệm khi ta còn sống, phải dùng rất nhiều công sức mới duy trì được. Nên..." Vừa nói, lão vừa vân vê bàn tay, cặp mắt gian xảo đảo qua đảo lại. Mình nghe đến đây thì biết ngay là lão đang định vòi thêm tiền. Anh ta ném lại một cọc tiền lên trên bàn. "Thế này đã đủ cho lão chưa? Nếu như thiếu, cứ gọi. Nhưng nhớ lấy một điều, nếu như hiệu quả không như lời lão nói, lão tự biết đấy." "Yên tâm, hai bùa ta làm hiệu quả lắm." Ngay đêm hôm đó, dù là giông bão mịt mùng, nhưng mình vẫn tìm ra mộ của Cường để thực hiện âm mưu của mình. Quả nhiên từ ngày hôm ấy, mình không còn thấy Cường về nữa. Anh ta thanh thản sống cuộc đời phú quý của mình mà không hề hối lỗi. Mình nghĩ lại, lúc này chỉ có lão mo kia mới có thể giúp được cho anh ta. Mình quyết định vùng dậy, không thể để yên như thế, vội khoác chiếc áo, lao ra xe. Mặc kệ cho mưa gió, mình vẫn cứ điên cuồng mà chạy. Con đường đầy trắc trở, nhưng cũng không thể cản nổi sự điên cuồng của hắn bây giờ. Đến nơi, mình gõ cửa một căn nhà sàn, gọi to: "Lão Mo! Lão Mo! Lão ra đây!" Từ bên trong, một người thanh niên bước ra ngáp ngắn ngáp dài: "Này, 4 giờ sáng rồi, anh gọi cái gì? Anh tìm ai?" Tôi tìm lão Mo." "Ê, thầy Mo chết rồi, ông bị ung thư không qua khỏi, chết tháng trước. Người thanh niên kia nói xong liền đóng sầm cửa lại, không thèm để ý đến gương mặt của Minh lúc này đã tái mét. Tin vừa rồi như sét đánh, làm cho Minh thất thần ngồi sụp xuống. Tiếng gió rít qua lỗ tai, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể. Anh ta thất thần đứng dậy, lững thững ra xe. Lão chết rồi, mày cũng đi theo lão ấy thôi. Chúng mày là lũ ác nhân thất đức, đáng bị nguyền rủa. Vừa ngồi còn chưa êm chỗ thì giọng nói vang lên từ ngay ghế sau, làm cho Minh giật mình. Ngẩng lên nhìn qua gương chiếu hậu thì gương mặt quen thuộc đang nhìn mình chừng chừng. Lại gặp nhau. Chào bạn thân. Minh không tự chủ được hét lên, rúm gió lại run sợ. Bây giờ đã không tránh khỏi cái chết. Ấy thế nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Mình e dè mở mắt, nhìn ra đằng sau lại chẳng thấy gì cả. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, mình lúng túng. Nhìn số thì người gọi đến là V. Alo, anh đi đâu đấy? Sáng sớm dậy, chúng em không thấy anh đâu cả. Minh cố vuốt nước mưa ở trên mặt, trả lời bình thản. Là công ty có việc, anh về trước, chiều anh đến đón. Vậy cũng được, thế nhưng có chuyện gì quan trọng lắm hả anh? Không sao đâu, anh giải quyết được, em đừng có lo. Minh cúp máy. Ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Bầu trời lúc này không còn âm u, những tia nắng bắt đầu len lỏi chiếu xuống. Trong lòng của hắn ấm áp. Hắn ngả người ra đằng sau, muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng bất chợt có điều gì đó kỳ quái. Mùi tanh tưởi bốc lên. Mình căng mắt tìm kiếm và kinh hãi. Nhận ra có một đống máu bê bết ở ghế sau. Mình luống cuống vội vàng nổ xe. Hắn không muốn ở một mình. Hắn sợ cảm giác trống vắng. Và sợ hơn hết là Cường đến tìm hắn. Hắn muốn bây giờ ở bên cạnh Vi, cảm giác hơi ấm từ người vợ. Hắn cứ thế phi xe thật nhanh, chạy về nhà của Cường. Hắn không còn muốn bất kỳ mối liên hệ nào với Cường nữa. Dù là đã chết, thầy này chết rồi, ta tìm thầy khác. Ta có tiền, ta có gan, ta sẽ làm lại. Tiếng phanh xe vang lên, đến chói tai. Do chạy quá nhanh, theo quán tính, Minh đập đầu vào vô lăng, choáng váng nhìn con đường trước mặt. Không hiểu ai lại vô ý thức, không nhìn gì mà cứ băng băng chạy qua đường. Nếu như không phải Minh kịp phanh lại, thì không chừng đã có tai nạn. Minh tức giận mở cửa xe, vừa ôm đầu, vừa lầu bầu chửi. Này, mày muốn chết à? Mày muốn chết thì mày đâm mẹ đầu vào cột điện mà chết. Người bị ngã dưới đất kia lồm cồm bò dậy, trên đầu chảy ra những dòng máu tanh hôi. Cái đầu của người ấy bây giờ nứt toác cả ra, óc trắng phun cả ra nhèo nhèo phập phồng, làm cho Minh ghê rợn, lùi lại. Thì tao chết rồi còn đâu. Mày giết tao rồi cơ mà. Hay là mày muốn tao chết lần nữa? Mình hốt hoảng vội chui vào trong xe, nhận ra không ai khác, đó chính là Cường. Anh ta đang đứng chặn ngay trước xe. Mình kinh hãi run rẩy, rồi lúc ngẩng mặt lên, đầu tóc bây giờ bù xù, ánh mắt lạc thần. Nhìn thẳng vào gương mặt kinh dị của Cường mà van xin. Mày chết rồi. Mày không thể sống lại được nữa. Mày tha cho tao đi. Nghe được những lời ấy, Cường từ từ bò lên trên nắp capo, dí sát khuôn mặt vào kính xe. Thế tại sao mày không tha cho tao? Hả? Tại sao mày còn cố tình giết tao? Mày còn vui vẻ lắm cơ mà. Mày sẽ phải trả giá. Mày sẽ phải trả giá. Biết là bây giờ có nói gì cũng chẳng thay đổi được nhân quả. Mình nghiến răng, ánh mắt trở lên ác độc. Đã vậy thì tao giết. Tao giết. Mình như hóa điên hóa dại, nổ máy xe, đâm thẳng về phía trước, nhằm tông vào Cường. Tốc độ quá nhanh, chiếc xe chồm lên. Cho đến khi Minh kịp nhận ra thì quá muộn. Phanh xe không hoạt động. Cả người và xe cứ thế lao đến đâm dầm vào cột điện. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe bùng cháy. Minh chới với cố lê ra khỏi ngọn lửa dữ, ánh mắt tuyệt vọng. Vong hồn của Cường đứng đằng xa, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Minh càng dãy dụa thì sợi dây đeo an toàn lại càng thít chặt. Thế nhưng bây giờ trong mắt của Minh, đó không còn là sợi dây an toàn nữa, mà là đôi tay. Đôi tay của Cường đang phân hủy, ghê giận, thò ra, siết chặt Minh, vùi vào trong biển lửa. Vi đang ngồi nói chuyện với bà Hà thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Gương mặt đang vui vẻ thì trở nên thảng thốt. Sao cơ? Cái gì? Tôi đến ngày hị. Vi đau khổ bước vào nhà xác. Lúc vén tấm khăn phủ, cô nghẹn ngào. Xác của Minh đã cháy đen, khó lòng có thể nhận ra được nhân dạng. Đám tang của Minh được tổ chức rất long trọng. Người đến viếng đông nghịt, Vi khóc vật vã bên quan tài của chồng. Mới đây thôi mà đã thành người thêm cổ. Đột nhiên ánh mắt của cô sững lại ở ngoài cổng. Là hai bóng hình quen thuộc đang lầm lũi đứng đó, lẫn trong đám người đến phúng viếng. Cô nhìn rõ được gương mặt máu me của Cường và thân hình cháy đen đúa của chồng cô. Anh đã phải trả giá rồi. Em sống tốt nha. Sau đó, mọi thứ cứ nhòa đi. Nhòa đi rồi biến mất. Sau ngày đó, Vi quyết định lên chùa, đi tu, mặc cho gia đình ngăn cản. Cô thấy bản thân mình có lỗi khi mà vì mình đã có hai người bỏ mạng. Có lẽ chỉ có nơi cửa Phật mới có thể khiến cho tâm trí của cô thanh tĩnh lại. Và cũng chỉ có ở nơi đó mới khiến cho cô cảm thấy nhẹ lòng. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.